Chương 3. 530 bữa gốc thân thể mới. Phượng Sâm ngươi cái thằng trời đánh ta bị tiểu chủ tóc bạc phối đến xó xỉnh, ngươi cũng không biết tới thăm ta cũng không biết vì ta nói tốt nhớ năm đó ta làm sao lại coi trọng ngươi như thế cái lang tâm cẩu phế thứ gì à. A a a a Phượng Sâm một mặt cổ quái nhìn về phía thổ trong lao bóng người kia. Luôn cảm thấy bữa gốc lời này nghe tới có chút chói tai, chuyện gì xảy ra kiểu một tay nhỏ đập một cái kia thổ lao, cơ miệng. Ô ô ô, anh bữa gốc đáng thương nức nở. Đào hoa tiên muốn cho ngươi thay cái thân thể mới đâu lại anh liền không cho đổi dừng lại lập tức không có thanh âm, trận to một đôi mắt chó, nhìn ở thấy kiểu một luôn miệng thúc hỏi nói, tiểu chủ bạc, là dạng gì thân thể đổi cho ta đẹp tha phiêu giật ta ra thịt chân bóng không tiểu mục một mặt không nói nhìn xem hắn, ngay tại sau lưng ngươi, chính mình nhìn. Bữa gốc đống dưng quay đầu, ánh mắt ngơ ngác rơi vào màng nước bao phủ bên trong cảnh bằng trình trên thân. Lúc này hét thảm một tiếng, a hắn là cái tên chọc nha không phải tên chọc rồi Phượng Sâm tức giận cầm lên tiểu mục trong tay nhỏ thổ lao, thích đổi hay không qua cái thôn này liền không cái kia cửa hàng. Bữa gốc nước mắt đều xuống. Tiểu chủ bạc, ngươi liền không thể cho ta thay cái đẹp một điểm thân thể a tỷ như giống như thái tử như thế bề ngoài ôn nhuận như ngọc, giống như Phượng Sâm dạng này thiên kiểu bá mị cũng được a ngươi mới thiên kiểu bá mị Phượng Sâm một đấm nện ở thổ lao lên, câm miệng cho ta. Anh, kia ngươi có muốn hay không đổi muốn có thân thể dù sao cũng so không thân thể tung bay được rồi bữa gốc lúc này cũng là không có biện pháp, cái này mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Hảo tâm bỏ vào, vị phủ chủ này đại nhân bề ngoài giống như là qua 50 tuổi không tốt đẹp gì nhìn, hai bên thái dương còn chọc hề hề, liếc mắt nhìn qua, giống như là không có lông kền kền. Ô ô ô về sau hắn liền muốn đội như thế cái hình tượng cứ thế mãi trà trộn dưới giang hồ đi. Tốt tang tâm như thế nào phá Phượng Sâm không thèm mở đế y cái này đa động chứng trong suốt tiểu nhân, trực tiếp đem thổ lao hướng không trung ném một cái. Một tay nắm qua cảnh bằng trình thân thể. Đưa tay theo đặt ở trên đầu của hắn. Cảnh bằng trình toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng mới đầu còn có thể kêu to ngươi làm gì dần dần biến thành á tôn tôn thượng tha mạng a có thế theo kia cô thực hiện áp lực dần dần tăng thêm. Cảnh bằng trình căn bản không thể tiếp tục nói nữa, cả người đều cảm giác mê man. Lại vừa mở mắt, liền sợ hãi phát hiện, thân thể của mình lúc này đứng trước tại hắn trước mặt mình. Túi đầu lại nhìn lên. Thân thể của hắn vờ ơ y ma trở nên trong suốt hề hề hư vô mở mịt đứng lên. Này hắn đây là bị người đoạt hồn rồi a a a làm sao có thể người trước mắt này đến cùng là ai Phượng Sâm chỉ là hờ hững liếc nhìn hắn một chút, phất tay háo ở giữa, cảnh bằng trình hồn độc chỉ cảm thấy bị một cỗ trùng trùng hấp thụ lực, siêu một tiếng hút tới, nháy mắt rơi vào Phượng Sâm trong tay. A không, đừng có giết ta a kiểu một đứng tại Phượng Sâm một bên. Lặng lẽ nhìn qua thần sắc chật vật cảnh bằng trình, trong mắt như có như không hiện lên một vòng lưu quang. Bây giờ tình hình này, tuyệt đối là đại khoái nhân tâm. Chỉ là nàng cũng không có bao nhiêu vui sướng cảm giác. Liên tựa như, chuyện cũ mọi chuyện như mây bay, trên tâm cảnh không hiểu có một chút nhàn nhạt tăng lên. Ba người thân ảnh lại lần nữa rơi vào nội đường bên trong. Mặc Liên nghe được tiếng vang, chậm rãi quay người, cười khẽ với nàng.